Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701. Chương 701. Ngươi nhìn hoa này thật đỏ. Ba canh. Dương Chân là cái ma quỷ, nhất định là cái ma quỷ. Chỉ có trong truyền thuyết ma quỷ mới có thể như vậy, để cho người ta có một loại nhịn không được xông đi lên bóp chết hắn xúc động. Phó Côn một mặt dữ tợn nhìn xem Dương Chân, hít sâu mấy khẩu khí mới bình phục tâm tình, nhìn chằm chằm Dương Chân, trong mắt đều là thần sắc tức giận. Nói lên biện luận, vô luận là ở đâu bên trong, đều là 10 phần chí cao vô thượng cử động. Hai người có thể tại biện luận bên trong tăng lên đạo ý của chính mình, thậm chí có thể đem tiểu đạo tăng lên tới đại đạo cảnh giới. Không biết bao nhiêu người đều muốn lấy tìm một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, đến một trận kịch liệt kích thích biện luận. Cứ như vậy, mặc dù vô cùng có khả năng trong nháy mắt phân ra sinh tử, thực sự có cực lớn cơ hội tăng lên chính mình. Một khi biện luận thắng lợi, cơ hồ tất nhiên sẽ có chỗ tăng lên, thậm chí tiến tới đột phá. Bây giờ Phó Côn không xa ngàn dặm đến Bắc Kỳ Sơn tìm Dương Chân biện luận, chung quanh hơn vạn tu sĩ đều đang chăm chú. Loại này thần thánh sự tình, thế mà bị Dương Chân nói thành là cãi nhau. Thần em gái ngươi cãi nhau, nhà ai cãi nhau là cái dạng này? Chung quanh không ít nhập đạo người tất cả đều lắc đầu, một mặt khinh bỉ nhìn Dương Chân một chút, vừa muốn nói lên hai câu ngồi châm chọc, lại chợt nghe từng đợt reo hò truyền đến. Nhập đạo người một mặt mộng bức, hai mặt nhìn nhau phía dưới, hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại, lập tức trợn mắt hốc mồm. Tất cả reo hò người đều là còn không có nhập đạo tu sĩ, cảnh giới càng thấp tu sĩ càng là hưng phấn, giống như Dương Chân lập tức đâm trúng sự hưng phấn của bọn hắn điểm một dạng, kém chút khiến cái này người cao chiều bình thường hoang đường, đơn giản hoang đường. Dương Chân kẻ này coi là thật nhập đạo sao? Một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi, đi theo Dương Chân mù ồn ào, vậy mà đem biện luận hình dung thành cãi nhau, chỉ sợ cũng chỉ có những này không có nhập đạo phế vật có thể thấy cao hứng bừng bừng. Lời vừa nói ra, lập tức có người không vui, trừng tròng mắt nhìn qua, nói ra, liên quan gì đến ngươi? Ngươi, ngươi muốn chết? Người nói chuyện tức giận liên tục, bị người trước mặt nhiều người như vậy, ai trên mặt cũng không chịu đựng nổi. Ai nghĩ đến người kia chỉ là lườm người này một chút, một mặt khinh bỉ xoay người rời đi, tự lẩm bẩm, chảnh cái gì chứ? Nếu không phải đánh không lại ngươi, lão tử một đấm liền để ngươi biết cái gì gọi là cái mũi chua chua. Cái này, người này, đơn giản hoang đường. Trận trận reo hò tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nguyên bản một chút nghe không hiểu đến cùng cái gì là cái đạo những cái kia cảnh giới tu sĩ, tất cả đều tầm mắt sáng rực bắt đầu, thậm chí có người bừng tỉnh đại ngộ, ai ôi một tiếng nói ra. Mẹ hắn vãi trưởng, một mực không hiểu rõ biện luận là cái gì, nói huyền diệu như vậy, nguyên lai chính là cãi nhau a. Thứ này ta đều sẽ a. Ngươi cho rằng đây là phổ thông cãi nhau sao? Bên cạnh một người cười nhạo một tiếng, nói ra, cái này chỉ sợ là rất nguy hiểm cãi nhau. Một cái nhau nhau không tốt, liền muốn động thủ giết người cái chủng loại kia. Giết người liền giết người. Mẹ hắn vãi trưởng, thiên hạ tu sĩ, trong tay ai còn không có cá biệt mạng người a. Nghe được chung quanh truyền đến tiếng nghị luận, Phó Côn có một loại không nên tới cảm giác, bất quá trong lòng cũng dần dần rung động bắt đầu. Nhìn xem Dương Chân dù bận vẫn ung dung dáng vẻ, bỗng nhiên biến sắc, chẳng lẽ tên hỗn đản này lại là cố ý? Nghĩ như thế, Phó Côn đối Dương Chân không có chút nào dám chủ quan rồi. Lại nhiều lần kém chút phá đạo tâm của hắn, Dương Chân này rất không bình thường. Nghĩ tới đây, Phó Côn sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Dương Chân trầm giọng hỏi, Thiên Quyến chi tài, được trời chú ý, cảm ngộ thiên địa, lĩnh thiên địa nguyên lực, là vì nhập đạo, ngươi vào tới cái gì đạo? Tất cả mọi người tâm thần trầm xuống, những cái kia nhập đạo người trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Biết Phó Côn đây là bắt đầu rồi. Không có nhập đạo tu sĩ nghe được một mặt mơ hồ. Mộng bước hai mặt nhìn nhau phía dưới, cùng nhau đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên mặt, tầm mắt sáng rực chờ lấy Dương Chân trả lời. Trong đám người, cảm ngộ sâu nhất Hàn Yên Nhi một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Ở đây tất cả mọi người, bao quát hai cái Chu Thiên Kỳ cường giả, đối mặt thái độ như thế Dương Chân, đều đổi sắc mặt, hiển nhiên đã ý thức được Dương Chân cao thâm mặt chắc không tầm thường. Thế nhưng là chỉ có Hàn Yên Nhi biết, Dương Chân ở đâu là cao thâm mặt chắc không tầm thường. Hắn là thật không có coi ra gì. Đây chính là biện luận a, hơi không cẩn thận liền sẽ hủy đạo tâm, phá đạo ý, đừng nói là tăng lên cảnh giới, ngay cả tính mạng cũng có thể vì vậy mà vứt bỏ. Dương Chân hắn vậy mà thật không có coi ra gì. Nhìn xem Dương Chân cả lơ phất phơ dáng vẻ, Hàn Yên Nhi trong lòng hơi động, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, khiếp sợ nhìn xem Dương Chân. Rất hiển nhiên, lấy Dương Chân tính cách, loại này giả bộ, phi, loại thời điểm này, Dương Chân không có khả năng không xem ra gì. Coi như thật không có coi ra gì, cũng sẽ tràn đầy phấn khởi biểu hiện ra ngoài. Đây là Dương Chân đến một lần hứng thú, dùng tiện mèo mà nói. Chính là, Dương Chân trang bước lên đến, là không phân nặng nhẹ hòa hoãn, càng là không phân trường hợp. Nếu như Dương Chân không phải chẳng hề để ý, vậy hắn chính là nhập vi rồi. Nghĩ tới đây, Hàn Yên Nhi trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, đồng thời còn hơi nghi ngờ. Vạn nhất nàng đoán sai làm sao bây giờ? Lấy tên hỗn đản này nhập đạo, thật đúng là tâm mệt mỏi. Lúc này, Phó Côn gặp Dương Chân chậm chạp không có trả lời, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Vừa muốn mở miệng, Dương Chân bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, không biết, đám người nghe được một mặt mộng bức, bao quát Chu Thiên Kỳ hai cường giả, trên mặt đều lộ ra thần sắc thất vọng, không có nhập đạo người cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Có người thậm chí đã bắt đầu chửi ầm lên rồi. Phó Côn cười ha ha, nhìn chằm chằm Dương Chân từng bước ép sát, là không biết, vẫn là không dám nói. Không biết, Dương Chân suy nghĩ một lát, mở miệng lần nữa nói ra, lần này thu hồi dáng tươi cười, trở nên chững chạc đàng hoàng bắt đầu. Ngươi, Phó Côn biến sắc, tựa hồ không nghĩ minh bạch Dương Chân tại sao lại đem loại này cơ hồ nhận thua mà nói như thế. Lẽ thẳng khí hùng, Dương Chân bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi tiến vào là biết. Oanh, lời vừa nói ra, hai cái Chu Thiên Kỳ cường giả trên người đạo uẩn triệt để nổ. Kinh khủng minh văn cùng kiếm mang ầm vang ở giữa trở nên táo bạo bắt đầu. Dọa đám người nhảy một cái. Tất cả mọi người vô ý thức lui lại. Coi là hai cái Chu Thiên Kỳ cường giả muốn giết chết Dương Chân. Thế nhưng là thật tốt. Tại sao muốn giết chết Dương Chân? Nhưng vào lúc này, Phó Côn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bạch bạch bạch lui ra phía sau ba bước. Một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Trong đám người, không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra người một mặt mộng bức hỏi bên cạnh trên mặt lóe ra hãi nhiên. Thần sắc người, cung kính thanh âm, tiền bối, Dương Chân hắn nói là có ý gì? Vì cái gì Phó Côn như thế sợ hãi? Dương Chân, ghê gớm a, chỉ lần này một câu, hắn đạo liền muốn so Phó Côn đạo muốn mạnh hơn nhiều lắm. Vì cái gì? Càng nghe càng là mộng bức, bởi vì bọn hắn hai người đạo đã không phải là tại một cái phương diện bên trên. Lão giả hít sâu một hơi, tràn đầy rung động nói ra, biết cũng là đạo, không biết cũng là đạo, đạo khả đạo, cũng không thể đạo, ngươi có biết cái nào càng thâm ảo hơn? Đương nhiên là đạo không ra được đạo càng thâm ảo hơn một chút a. Dương chân đạo, chính là không thể nói. Lão giả một mặt tán thưởng. Lúc này, Dương chân bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Đi hai bước, vỗ vỗ Phó Côn bả vai. Chỉ vào dưới chân nói ra. Ngươi nhìn, hoa này, thật đỏ. Ngươi nhìn cỏ này, thật xanh biếc. Hoa nhận thiên ý, mở mà diễm. Tự nhiên đỏ, thảo ứng địa mẫu, sinh mà thúy, tự nhiên xanh biếc, đánh giám, ngươi, Phó Côn sắc mặt ngẩn ngơ. Đây là biểu tượng, chỉ là ngươi nhìn thấy đồ vật, mà những cái kia bị ngươi sơ sót đồ đâu. Phó Côn một mặt mờ mịt nằm dạp trên mặt đất, tỉ mỉ đánh giá Dương chân chỉ hoa cỏ một chút, ngẩng đầu nói ra, hoa cỏ bên trên có cam lộ. Cam lộ bên trong có phù trùng, thế nhưng là những này đều là số trời biến hóa, hỗ trợ lẫn nhau mới có thể xưng là đại thiên thế giới. Ai ôi, nhìn đây vẫn rất cẩn thận, thế nhưng là ngươi cẩn thận nghe, hoa này, cỏ này, trùng này, hạt xương này, có thể tại nói chuyện. Phó Côn cười ha ha, nói ra, đơn giản hoang đường, những vật này như thế nào nói chuyện? Dương chân đối với Phó Côn nháy nháy mắt, một bông hoa một thế giới, một lá một phù đồ, đây là nền móng, như thế nông cạn đạo lý, nhà ngươi lão sư không có xẹt qua trọng điểm. Ngươi, Phó Côn đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt nhìn xem Dương chân, hãi nhiên kinh hô một tiếng, Phật kệ, không, điều đó không có khả năng, hoa chính là hoa. Thảo chính là thảo, có tài đức gì trở thành một thế giới? Dương chân nhếch miệng, nói ra, bản tao thánh làm sao biết bọn hắn có tài đức gì trở thành một cái thế giới? Bất quá ngươi không cảm thấy lời nói này đi ra, bức cách rất cao sao? Phốp, Phó Côn miệng biến thành suối phun, đỏ tươi, thế là bông hoa càng đỏ rồi, cỏ non, cũng đỏ lên, giờ khắc này. Phó Côn vậy mà ngây người, một mặt hoang đường nhìn trước mắt hoa cỏ, lại có một loại, hắn quấy dày một cái thế giới quan tưởng, nguyên lai, trong bất chi bất giác, một tu sĩ bình thường, cũng là có thể ảnh hưởng một cái thế giới, thì ra là thế, thì ra là thế, Phó Côn tự lẩm bẩm, một mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn Dương chân, thần sắc ngốc trệ bên trong. Theo tự lẩm bẩm, dần dần trở nên thanh minh, Dương chân giật nảy mình, vội vàng giấu đến hoa u nguyệt sau lưng, lộ ra một cái đầu. Ngươi muốn làm gì? Đừng, đừng đừng, vãi cả đào, đòi mạng rồi, oanh, Phó Côn đạo thăng cấp, cảnh giới tăng lên, cả người tinh khí thần, cũng thay đổi tốt, toàn thế giới đều yên lặng. Chỉ còn lại Dương chân kêu rên một tiếng, what the hell a, một cái, hai cái, tất cả đều nhìn chằm chằm bản tao thánh không buông tha cái gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.